Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71. Còn không phải bởi vì ngươi quá lớn, còn không phải bởi vì ngươi quá lớn. À, Sơ Hạ nhìn thoáng qua bên cạnh nội y. Không thể nào, mấy ngày hôm trước mua về nhà chính là cái này mà. Thẩm Ngôn dùng tay nhéo một chút nàng đại bạch thỏ, tiến đến nàng bên tai hôn một cái nàng vành tai, biến đại. Xuyên không được, Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói thầm, không có đi. Thẩm Ngôn hôn một cái nàng trước ngực đại nãi. Đứng dậy thế nàng mặc xong quần áo, ta nói có liền có, hắn nói xong, nhìn cửa liếc mắt một cái, xác nhận không ai, xoay người đi ra ngoài. Sơ Hạ cầm kia đôi nội y đi ra ngoài. Nghe lời thay đổi đại một cái mã, hai người mới vừa xuống xe. Thẩm Ngôn liền gấp không chờ nổi lôi kéo Sơ Hạ đi nhà hắn, vừa mới vừa vào cửa. Thẩm Ngôn liền đem Sơ Hạ đè ở trên cửa, không nói hai lời hôn đi lên, Sơ Hạ thuận thế câu lấy cổ hắn. Gia tăng nụ hôn này, mãi cho đến thở không nổi, nàng mới thở hổn hển dựa vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực. Thẩm Ngôn hôn một đường đi xuống, cởi bỏ nàng quần áo nút thắt, thực mau Sơ Hạ nửa người trên liền hoàn toàn lỏa lộ ở bên ngoài. May mắn trong phòng điều hòa khai đủ đủ, cũng không có gì đặc biệt cảm giác, hắn gấp không chờ nổi cởi Sơ Hạ quần. Bàn tay to toàn bộ dán ở nàng tiểu huyệt thượng, Sơ Hạ vừa mới đã bị khiêu khích rất khó chịu. Nàng kẹp chặt Thẩm Ngôn tay, cắm vào tới, Thẩm Ngôn bẻ ra nàng chân, dùng ngón tay không ngừng ở huyệt khẩu qua lại cọ sát. Trước khuếch trương một chút, hai ngày không lồng, sẽ bị thương, Thẩm Ngôn nói xong, một ngón tay cắm đi vào, hắn một bàn tay không ngừng kích thích Sơ Hạ âm đế. Làm nàng phân bố càng nhiều hoa dịch, làm tiểu huyệt cũng đủ bôi trơn. Một cái tay khác ngón tay cũng gia tăng tới rồi tam căn, Sơ Hạ vô lực dựa vào tường. Trong miệng không ngừng thấp xuyễn, tựa hồ thực thoải mái, lại tựa hồ rất khó chịu, mắt thấy bôi trơn không sai biệt lắm. Thẩm Ngôn cởi bỏ khóa quần, thả ra sớm lấy đứng thẳng cự long, dỗi tới rồi Sơ Hạ huyệt khẩu, ân tương đương, Thẩm Ngôn dương vật chậm rãi căng ra Sơ Hạ tiểu huyệt. Thực mau liền cảm nhận được một cổ chí mạng khẩn trí cảm, tùy ý dương vật tiến vào. Sơ Hạ cũng sảng không kềm chế được, gắt gao câu lấy Thẩm Ngôn cổ, dựa vào nàng trên vai cái miệng nhỏ thở dốc, bảo bảo cũng rất muốn đúng hay không? Cắn ta như vậy khẩn, Sơ Hạ gật gật đầu, học Thẩm Ngôn động tác, nhẹ nhàng liếm một chút lỗ tai hắn. Thẩm Ngôn bị hắn cái này động tác làm cho run lên một chút. Cố Sơ Hạ eo liền bắt đầu mạnh mẽ ra vào. Đâm nàng lung lay sắp đổ, tựa hồ là bởi vì hai ngày không lộng quá. Sơ Hạ tiểu huyệt khẩn trí giống xử nữ giống nhau. Hắn mới thao làm không nhiều lắm một lát liền có bắn tinh xúc động. Ăn thịt, đàn 7105885% 9 ly nhắn thao làm động tác ngừng một chút. Vỗ nhẹ nhẹ một chút Sơ Hạ mông nhỏ, đừng kẹp như vậy khẩn, Sơ Hạ nghe xong có điểm ủy khuất. Rõ ràng là Thẩm Ngôn dương vật không ngừng ở chính mình tiểu huyệt biến đại. Căng nàng rất nhỏ huyệt thực chướng, như thế nào biến thành nàng vấn đề, nghĩ như vậy. Sơ Hạ cũng nói ra, còn không phải bởi vì ngươi quá lớn, không có người sẽ không thích một nửa kia nói như vậy chính. Mình... Sơ Hạ mới vừa nói xong, Thẩm Ngôn liền đem nàng bế lên tới, hướng trên lầu đi, nếu bảo bảo đều như vậy khen ta. Kia ta đương đến hảo hảo làm ngươi thoải mái, không biết Thẩm Ngôn có phải hay không cố ý. Vừa đi vừa đỡ Sơ Hạ trên mông hạ đong đưa, mới đi rồi vài bước, Sơ Hạ dâm dịch liền theo bắp đùi chảy đầy đất, chậm, chậm một chút. Sơ Hạ cảm giác Thẩm Ngôn dương vật không ngừng ở nàng cung khẩu nghiền nát. Nhưng chỉ là đâm một chút, lại nhanh chóng rút ra. Loại cảm giác này làm Sơ Hạ sảng thẳng run run. ngón chân đều sảng cuộn tròn ở bên nhau, hai người vừa mới đến phòng. Sơ Hạ liền đến cao trào, hoa dịch đánh vào Thẩm Ngôn quy đầu thượng, làm Thẩm Ngôn phảng phất ngâm mình ở một uông suối nước nóng. Rất là thoải mái, Thẩm Ngôn đem nàng đặt ở trên giường. Cúi người áp đi lên, bảo bảo là thủy làm sao? Lưu nơi nơi đều là, Sơ Hạ lắc đầu, có điểm khó nhịn động một chút eo. Ngươi động động, khó chịu, yên tâm, ca ca sẽ làm ngươi thoải mái, Thẩm Ngôn nói xong. Đem nàng hai chân biến thành M hình, bắt đầu đại khai đại hợp thao làm, bảo bảo thoải mái sao? Ân nương đương sữa, chảy xuống tới, Sơ Hạ một câu nói đứt quãng, tay không ngừng xoa nắn hai chỉ đại nãi, dính đầy tay sữa, giúp ta, hút một chút, Thẩm Ngôn không quản nàng hai chỉ không ngừng lưu nãi vú bự. Như vậy thao làm mấy trăm hạ, bắn ra đệ nhất phao nùng tinh, sau đó lấy quá tủ đầu giường trong ngăn kéo giả dương vật. Muốn hướng Sơ Hạ quốc hoa tác. Ân tương đương không cần tương đương, Sơ Hạ cảm giác chính mình quốc hoa có cái gì muốn. Tiến vào, theo bản năng kẹp chặt, liên quan kẹp chặt tiểu huyệt dương vật, tê tương đương, Thẩm Ngôn bị nàng kẹp ra đầu tê dài. Đem nàng hai chân nâng lên tới đáp ở chính mình trên vai. Làm nàng quốc hoa bại lộ ở chính mình trước mắt, Thẩm Ngôn lấy quá bên cạnh chấn động bồng không. Ngừng kích thích nàng âm đế, dương vật cũng ở tiểu huyệt nhanh chóng ra vào, thực mau khiến cho Sơ Hạ một lần nữa lâm vào tình dục. Kiều xuyễn liên tục, thẳng đến đem Sơ Hạ tiểu huyệt chơi mềm lạn. Thẩm Ngôn mới đem kia căn giả dương vật phóng tới Sơ Hạ huyệt khẩu. Bắt đầu quên tiến vào, giả dương vật nguyên cây hoàn toàn đi vào thời điểm. Trước mắt trắng bệch, phun ra một đạo cột nước. Tác giả có chuyện nói. Thật sự bẩn quá, dừng cày mấy ngày, làm bồi thường, này chương không thu phí. Cảm tạ vẫn luôn chờ ta đổi mới tiểu khả ái nhóm. Phi thường xin lỗi HLEOSING. Hết chương.